Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1250, Linh Phượng. Ngươi, ngươi thế nào ở đây? Gió Trắng, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, ta thế nào không thể ở đây? Dương Tranh, cười nhẹ nói, Gió Trắng, ngươi không đi dược đường, tại cái này làm cái gì? Lúc này, bên trong có mấy người đi ra, nói chuyện là một lão già kia đứng bên người chính là trước đó dẫn đường phong tộc nam nữ. Cái lão già này, hẳn là liền là phong tộc trưởng lão, Ngũ Thúc, hắn là, Gió kêu không lên tiếng rồi nói, mới vừa muốn nói ra Dương Tranh thân phận, bất quá liền bị lão già kia đánh gãy, tốt, tốt, đi dược đường ngâm. Lần này ngươi nếu là còn không cách nào thức tỉnh, như vậy sau đó liền thành thành thật thật đi cho Đông Cực Thiên. Lão giả không kiên nhẫn nói, thoại âm rơi xuống, lão giả ánh mắt liền rơi vào Dương Tranh trên thân. Ngươi, sẽ, hồn thiên bảo giám, mà lại còn luyện đến huyết thương khung sức lực. Trước đó, đột phá phượng hoàng khí hải người, cũng là ngươi phải không? Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Dương Tranh, là ta, Dương Tranh gật đầu, hồn thiên bảo giám, chính là ta phong tộc tuyệt học. Từ không ngoài truyền, mà còn chỉ có ta phong tộc huyết mạch mới có thể luyện thành. Ngươi là ta phong tộc thất lạc ở bên ngoài huyết mạch. Lão giả lại hỏi, không phải, Dương Tranh đáp, ân, không phải ta gió tộc nhân. Lão giả nghe xong, hơi nhướng mày. Nhìn chằm chằm Dương Tranh, theo ta được biết, tu luyện, hồn thiên bảo giám, cũng không có huyết mạch hạn định, thiên phú đầy đủ, cơ duyên đầy đủ, liền có thể tu luyện. Dương Tranh cười nói, tinh hà trong thế giới, loại người như vậy mới đã sớm không có. Ngươi nói tình huống, chỉ có khả năng xuất hiện ở một chút đặc thù trong thế giới. Ngươi, là hạ giới phi thăng giả. Lão giả, ánh mắt đột nhiên một sáng, Tam Thúc, hắn là Đao Hoàng Trọng Quang, cũng liền là đại tranh chủ Dương Tranh. Đột nhiên, Gió Trắng hô to nói, ha, tức khắc, chung quanh đám người, trừ Tả Tâm Lam cùng Cận Băng Vân bên ngoài, nguyên một đám đều là kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Đại tranh chủ chém giết Thiên Đạo Cung hư huyền thiên lão tổ một bộ đạo thân cái kia đại tranh chủ. Hắn, vậy mà đi tới phong tộc đại địa. Ngươi, ngươi liền là cái kia Dương Tranh. Ngươi chém giết hư huyền thiên một bộ đạo thân. Ngươi là thiên tôn, tiểu phượng hoàng, đệ nhất hét lên, ánh mắt trợn thật lớn. Hoàn toàn không dám tin tưởng, cái này chán ghét ra hỏa. Lại là trong truyền thuyết gia hỏa, tiểu phượng hoàng sở dĩ kinh ngạc như thế, chủ yếu là hư huyền thiên năm đó cưỡng ép tới phượng hoàng đại địa, lấy đi phượng hoàng chân huyết, thậm chí trọng thương phượng hoàng nhất tộc thiên tôn lão tổ. Phượng hoàng nhất tộc cùng hư huyền thiên có thù, do đó, Dương Tranh tại thần ma chiến trường bên trong, chém giết hư huyền thiên đạo thân một chuyện. Truyền đến Phượng Hoàng Đại Địa sau, Phượng Hoàng nhất tộc, một cách tự nhiên đối Dương Tranh có hảo cảm, khen ngợi Dương Tranh làm đến tốt, có gan, nghĩ không ra, Dương Tranh thế mà tới, tại hạ chính là Dương Tranh. Dương Tranh, mỉm cười, nhìn như chỉ có thần vương cảnh, bất quá ngươi có thể chém giết hư huyền thiên đạo thân, chắc hẳn chiến lực phi phàm. Đại tranh chủ Dương Tranh, ngươi bây giờ thân phận, cũng xem như là một phương thiên tôn cường giả, không biết đến chúng ta Phượng Hoàng Đại Địa cần làm chuyện gì. Lão giả, giờ phút này bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, là bất tử thần Phượng Thuốc mà tới. Dương Tranh, đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, bất tử thần Phượng Thuốc. Lão giả nghe xong, hơi nhướng mày. Không thể nào, Dương Tranh, ngươi cho dù là thiên tôn, cũng không khả năng lấy được bất tử thần Phượng Thuốc. Bất tử thần phượng thuốc, quá tôn quý, liền thiên tôn đều có thể cứu, không thể nào cho ngươi. Bên kia, gió trắng lớn tiếng hô nói, ngươi, thế mà là vì bất tử thần phượng thuốc. Tiểu Phượng Hoàng nghe xong, lại là một tiếng kinh hô. Sau khi kinh hô, lại nói, ngươi có thể chém giết hư huyền thiên này lão tạc đạo thân. Cũng không là không thể nào lấy được bất tử thần phượng thuốc. Đi, ta dẫn ngươi đi Phượng Hoàng thần điện. Vừa nói, Tiểu Phượng Hoàng liền muốn kéo Dương Tranh tay. Hướng này to lớn ngô đồng trên cây bay đi. Linh Phượng công chúa, chờ một chút. Đột nhiên, lão giả mở miệng, ngăn trở Tiểu Phượng Hoàng. Nguyên lai, cái này Tiểu Phượng Hoàng gọi là Linh Phượng. Thế nào? Gió ghi chép trưởng lão, ngươi muốn ngăn cản ta? Hắn là Dương Tranh, chém giết qua hư huyền thiên đạo thân, tin tưởng Phượng Hoàng lão tổ cũng nguyện ý gặp hắn. Mà còn, nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề kia, cho hắn bất tử thần phượng thuốc cũng không phải không được. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu lên nói, bị người đánh đoạn, nàng có chút khó chịu. Phải biết, nàng tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, thiên sinh huyết mạch tôn quý vô cùng, độ đậm của huyết thống thẳng bước thượng cổ thần phượng, tương lai có hy vọng tấn cấp thiên tôn. Cho nên, cái này Tiểu Phượng Hoàng, tại Phượng Hoàng đại địa trên, từ trước đến nay làm theo ý mình, cũng không ai dám quản. Gió trong tộc, không ít người đều suy nghĩ cùng Tiểu Phượng Hoàng ký kết khế ước. Một ngày cùng Tiểu Phượng Hoàng ký kết khế ước, liền tương đương với tương lai có một cái thiên tôn cấp đồng bạn. Mà còn Tiểu Phượng Hoàng rất bị Phượng Hoàng lão tổ yêu thương. Bản thân thân phận địa vị tất nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên. Cái này, lời tuy như thế, thế nhưng là bất tử thần phượng thuốc, chỉ còn lại cuối cùng một cây. Nếu như, lão giả này, cau mày nói, vấn đề kia nếu là giải quyết, có hay không bất tử thần phượng thuốc đều không trọng yếu. Tốt, ta phải dẫn hắn và hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi Phượng Hoàng thần điện. Phong trưởng lão, cũng không cần quấy rầy ta. Tiểu Phượng Hoàng, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, kéo Dương Tranh, lại kéo Cận Băng Vân, liền hướng này to lớn cây ngô đồng đỉnh bay đi. Tả Tâm Lam mỉm cười, cũng đi theo, cái này, cho Dương Tranh dẫn đường cái kia phong tộc nam tử. Giờ phút này nói không ra lời tới, phong tộc, tại tinh hà trong thế giới, địa vị cực cao, lúc đầu hắn cho rằng Dương Tranh nhiều nhất là thần đế cấp bậc cường giả. Không nghĩ tới, lại là cái kia người. Phong tộc cùng Phượng Hoàng tộc có giống nhau lợi ích, chính là đồng minh quan hệ. Phượng Hoàng tộc cùng Thiên Đạo Cung có thù, cùng Thiên Đạo Cung lão tổ hư huyền thiên có thù. Phong tộc tự nhiên là đứng ở Phượng Hoàng một bên. Mấy ngày trước, nghe nói hư huyền thiên một bộ đạo thân bị người tại thần ma chiến trường bên trong chém giết. Gió tộc nhân cũng là cực kỳ chấn kinh. Bây giờ, này chém giết hư huyền thiên đạo thân người, vậy mà đi tới Phượng Hoàng đại địa. Mà còn, hắn còn sẽ hồn thiên bảo giám, tự xưng cùng phong tộc có thiện duyên. Nữ tử này, hắn dung mạo vậy mà. Gió ghi chép trưởng lão, nhìn qua Tả Tâm Lam bóng lưng, trong mắt lóe lên lướt qua kinh hãi. Chung quanh người không có nhận ra, hắn lại nhận ra. Hắn kinh ngạc là Tả Tâm Lam vậy mà cùng Thiên Đạo Cung vị kia thủ tòa có cơ hồ giống nhau như đúc dung mạo. Đại Tranh chủ Dương Tranh chém giết Thiên Đạo Cung lão tổ một bộ đạo thân, thế nhưng là bên người lại cùng một cái cùng Thiên Đạo Cung thủ tọa giống nhau như đúc nữ nhân. Cái này trong đó hẳn là có âm mưu gì hay sao? Bất quá, hẳn là không thể nào. Hư huyền thiên, làm là Thiên Đạo Cung lão tổ, thứ nhất tổng cộng cũng mới 3 bộ đạo thân, mỗi một bộ đạo thân đều chí ít có hắn bản thể 7 thành tu vi. Thiên tôn, cô đọng ra đạo thân, đặc biệt là cường đại đạo thân, không phải một loại thủ đoạn có thể làm đến. Nếu như dùng một bộ đạo thân làm đại giá, áp dụng âm mưu gì, này cơ bản không thể nào. Còn có, này Dương Tranh, chính là đại tranh chủ. Nghe nói, đại tranh chủ chính là một cái khai thiên người, mặc dù mở là tiểu thế giới, có thể cũng là kế bàn cổ thánh hoàng sau, tinh hà trong thế giới, cái thứ hai thành công khai thiên người. Loại người này, thiên đạo cung là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Chuyện này, nhất định phải bẩm báo lão tổ. Gió trắng, ngươi theo ta đi gặp lão tổ, đem ngươi biết liên quan đến Dương Tranh hết thảy bẩm báo lão tổ. Gió ghi chép trưởng lão, thần sắc khẽ động, hướng về phía gió trắng một trào, liền hướng phong tộc tổ đường bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.